Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, 281. Chương 281 Vườn Trường Mối Tình Đầu. Nghe được khóa cửa thanh, Minh Ca lập tức mở buồn ngủ nhập nhèm máy mắt xuống giường đem cửa khóa trái. Lại nhận không có vấn đề. Lúc này mới nằm ở trên giường một lần nữa nhắm mắt bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức, lúc này đây ký chủ. Tên là Nhạc Minh Ca, xuất thân nông thôn nàng ở tỉnh trọng điểm cao trung niệm cao trung, nhà nàng. Trung không có tiền, một đường có thể đi vào đến cái này toàn tỉnh nổi danh cao trung. Toàn dựa vào là chính mình học bá thành tích cùng các loại học bổng, cao trung năm thứ nhất. Nhạc Minh Ca như cũ là trong ban việc nhân đức không nhường ai đệ nhất danh, Nhạc Minh Ca đầu kỳ. Thật đều không phải là trời sinh thông minh cái loại này người. Nhưng là nàng chịu hạ khổ công, nàng biết chính mình không hảo hảo nỗ lực học tập liền còn phải trở về cái kia tiểu sơn thôn. Nàng không nghĩ chính mình nhân sinh cùng nàng mẫu thân giống nhau. Tồn tại chỉ là một cái truyền tổ tiếp đại công cụ. Cho nên nàng phải hảo hảo học tập, hảo hảo bắt lấy này có thể thay đổi nàng vận mệnh cơ hội. Mấy năm qua nàng ngày qua ngày, mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 cái giờ, thời gian còn lại chính là học tập học tập lại học tập. Nhưng mà nàng học tập hình thức ở cao nhị này một năm thay đổi, nàng luyến ái cùng rất nhiều tiểu nữ sinh giống nhau. Nhạc Minh Ca cũng có yêu thầm đối tượng. Nàng trước nay không hy vọng xa vời chính mình yêu thầm sẽ được đến bất luận cái gì đáp lại. Trên thực tế loại này vô tật mà chết yêu thầm đối Nhạc Minh Ca tới nói liền tương đương với trong sinh hoạt một cái giải áp tiểu hình thức, ký túc xá bạn cùng phòng nhóm ở một lần chơi chân tâm. Thoại đại mạo hiểm thời điểm đến phiên nàng trên người, ở đại gia mềm cứng bức bách hạ. Nàng nói ra chính mình yêu thầm nam thần Nhạc Binh Sự, kỳ thật khác nữ hài cũng đều có từng người yêu thầm kỳ vọng đối tượng, đại gia thậm chí còn khoa trương thét chói tai, hy vọng cái kia nam sinh mỗ một khắc giống vương tử giống nhau lao tới quỳ xuống các nàng trước mặt. Thổ lộ, nhưng loại này ảo tưởng là nhằm vào bình thường nữ hài, Nhạc Minh Ca là toàn bộ trong trường học độc nhất vô nhị học bá cấp nhân vật. Như vậy một cái nữ nhi thế nhưng nói chính mình có yêu thầm người. Hơn nữa yêu thầm vẫn là vườn trường nam thần Nhạc Binh. Này quả thực chính là kiện nổ mạnh tính tin tức. Từ giờ khắc này bắt đầu, Nhạc Minh Ca bên người liền lại không bình tĩnh quá. Đến nơi nào đều sẽ có người hỏi nàng, người thích chúng ta trường học nam thần A. Nghe nói ngươi là vì hắn mới như vậy nỗ lực học tập. Ngươi như vậy thích hắn. Hắn biết không, ngay cả lão sư đều chuyên môn cùng Nhạc Minh Ca nói chuyện một lần lời nói. Nói nàng còn nhỏ, học tập mới là quan trọng nhất. Nhạc Minh Ca giờ khóc giờ cười, chỉ có thể không ngừng mà lặp lại cùng những người này giải thích. Lúc ấy bất quá là cái vui đùa mà thôi. Đáp lại nàng chính là người khác, cái loại này ta hiểu ngươi không cần nhiều lời đồng tình ánh mắt, càng làm cho Nhạc Minh Ca không nghĩ tới chính là nam thần thế nhưng chủ động ước nàng, các loại thông báo các loại cầu ái, nàng luyến ái. Liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, phần cảm tình này tới thật sự quá mức mộng ảo. Nhạc Minh Ca tựa như cái khiếp đảm tiểu nữ hài. Đã chờ mong lại sợ hãi, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được loại này rung động. Ngay từ đầu hai người chỉ là truyền thống tản bộ hoặc là cùng đi thư viện đọc sách, sau lại chậm rãi bắt đầu xem cái điện ảnh, cùng nhau đi ra ngoài dùng cơm, đi ra ngoài phải tiêu tiền. Chẳng sợ hết thảy đều là nam thần mua đơn, nhưng có chút việc nhỏ vẫn là phải bỏ tiền. Hơn nữa nàng quần áo chưa từng có để ý qua chính mình ăn mặc, nàng bắt đầu chú trọng quần áo phối hợp trên mặt mạt đồ trang điểm, này đó đều là tiền. Nhạc Minh Ca gia cảnh không tốt lắm, ngay cả sinh hoạt phí đều là nàng học bổng ở chống đỡ, trong nhà vô pháp cho nàng cung cấp viện trợ, nàng chỉ có thể đi làm công, vừa học vừa làm, nàng tinh lực vốn là tất cả đều đặt ở học tập thượng. Nhưng mà hiện giờ bởi vì luyến ái, một phần hoa ở cùng nam thần ở bên nhau sự thượng, một phần hoa ở làm công mặt trên, chờ nàng phát giác chính mình học tập thành tích giáng xuống thời điểm. Đã là cao nhị cuối kỳ khoảnh khắc, hơn nữa lúc này. Nam thần nói cho nàng hắn muốn ra ngoại quốc lưu học, Nhạc Minh Ca nghe thấy cái này tin tức. Đáy lòng khổ sở rất nhiều thế nhưng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mối tình đầu đại đa số đều là vô. Tật mà chết, Nhạc Minh Ca chưa từng nghĩ tới nàng sẽ cùng nam thần có cái gì mỹ mãn kết quả. Chờ nam thần đi rồi, nàng liền có thể hảo hảo phấn đấu cao tam. Hai người hiện giờ đúng là ngọt nị kỳ. Hiện giờ gặp phải phân biệt, một cái kích động dưới ở khách sạn lén nếm thử trái cấm, ở Nhạc Minh Ca cho rằng. Lúc này đây tốt đẹp mối tình đầu đã họa thượng dấu chấm câu, nàng cùng nam thần ở bên nhau sự tình. Không biết như thế nào đã bị trong ký túc xá bạn cùng phòng nhóm đã biết. Cùng ký túc xá các nữ sinh công kích nàng. Lớp học các nữ sinh càng là âm dương quái khí cô lập nàng. Vốn dĩ liền không thích nói chuyện Nhạc Bách Hợp ở trong ban càng thêm giống cái trong suốt người. Chỉ nghĩ hào hào nỗ lực học tập đuổi kịp tiến trình, nhưng nàng không nghĩ tới ở cao tam trường học. Lệ Thường kiểm tra sức khỏe thời điểm, tra ra nàng mang thai sự, một học sinh mang thai. Vẫn là lập tức gặp phải thi đại học học sinh. Hậu quả nhiều nghiêm trọng có thể nghĩ. Nhạc Minh Ca bị tìm ra trường, cha mẹ nàng thân ở mọi người trước mặt ngăn chặn nàng một đốn đánh. Nàng phụ thân một chân đá nàng bụng sinh non. Không chỉ có như thế, cha mẹ nàng thân coi đây là lấy cớ áp chế trường học cho bọn hắn một công đạo. Hảo hảo nữ nhi tới rồi trường học như thế nào liền không thể hiểu được mang thai. Trường học nhất định phải cấp cái cách nói. Chuyện này vẫn luôn náo loạn một đoạn thời gian. Thẳng đến chính mình lão sư cho cha mẹ thân quỳ xin lỗi. Cũng bồi thường 1 vạn nguyên tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Cha mẹ mới hùng hùng hổ hổ liệt rời đi trường học đi trở về. Nàng chủ nhiệm lớp lão sư bởi vì chuyện này bị xử phạt. Từ đây về sau đối nàng hờ hững. Quyền đương không nàng cái này học sinh. Nhạc Minh Ca càng là hổ thẹn muốn chết. Cha mẹ này một nháo, nháo toàn giáo đều đã biết chuyện của nàng. Hiện giờ nàng đi ở nơi nào đều là đại gia chỉ trò trò. Nàng rất tưởng rời đi trường học, rất xa đi một cái không ai nhận thức địa phương. Chính là nàng như vậy tiểu có thể đi nơi nào. Liền tính đi ra ngoài làm công cả đời đều là cái tầm thường vô vi người làm công. Nàng duy nhất đường ra chính là hảo hảo học tập việc học có thành tựu. Hiện tại chính trực cao tam, chỉ cần nàng chịu đựng này 1 năm thì tốt rồi. Lớp học truyền ra Nhạc Minh Ca một cái đệ tử nghèo, xuyên đại bài quần áo, đồ trang điểm đều là nhãn hiệu hàng xa xỉ. Nàng nơi nào tới nhiều như vậy tiền, khẳng định là đi ra ngoài bán, bằng không cũng sẽ không còn tuổi nhỏ liền mang thai. Mang thai còn không biết ai là hài tử cha hắn, mặc kệ là nam sinh nữ sinh. Nhìn Nhạc Minh Ca đều là vẻ mặt khinh thường, thậm chí có nam sinh trong lén lút ngăn lại Nhạc Minh Ca đường đi hỏi nàng một đêm bao nhiêu tiền, Nhạc Minh Ca buổi tối thời điểm cũng không dám một. Người ra ký túc xá, thi đại học ở Nhạc Minh Ca như vậy trong lòng run sợ chung rốt cuộc muốn tới. Phút cuối cùng. Này phía trước trong ban cử hành một lần tụ hội, dùng bữa tối về sau đại gia lại đi KTV ca hát, Nhạc Minh Ca không biết chính mình vì cái gì sẽ say. Qua đây, chờ nàng thanh tỉnh thời điểm, ghế lô chỉ có ban nội 4-5 cái nam sinh, những người khác đều không biết chạy đi đâu. Này đó các nam sinh nàng nhận thức, ở trong ban đều là thứ đầu. Có 1-2 cái thậm chí còn lén cản quá nàng hỏi nàng một đêm bao nhiêu tiền. Có nghĩ thêm càng, mị, có nghĩ muốn quân Mạc Dẫn hoặc là Chu Bình phiên ngoại. Mị, hết chương.